Nhất phẩm quý thê, chương 21 châm ngòi. Khóc chuyện audio.com. Editor, VV 1505 thấy vẻ mặt hắn uể oải, Đường Mẫn tất nhiên biết ở thượng phòng hắn bị lăn lộn không nhẹ, đưa cho hắn một cái gối. Còn lâu mới đến giờ cơm trưa, chàng ngủ một lát đi. Bùi Cẩm Chiều cũng không cự tuyệt, lấy gối dựa đặt sau lưng, cởi giày lên giường đất, nửa nằm hơi hơi nheo lại mắt phượng. Nàng thì sao, ta tạm thời chờ nàng, ở thượng phòng nàng không có cơ hội, chàng lại đây nàng khẳng định sẽ muốn trước mặt ta lắc lư tìm một chút cảm giác tồn tại. Bùi Cẩm Chiều vừa nghe liền biết nàng nói chính là ai, câu môi cười 10 phần chế nhạo. Còn nữa, nương nói chuẩn bị mua một tòa nhà trong thị trấn, lúc chàng đi thư viện thì ở phòng chừng đầu năm sau chúng ta có thể dọn qua, ta nghĩ tuổi Đường Hạo cũng không nhỏ, bây giờ vỡ lòng đã xem như trễ hơn hài tử khác, không biết có thể cho hắn đi đọc sách hay không. Bùi Cẩm Chiều rũ mắt, trong lòng Đường Mẫn run lên, chẳng lẽ không thể. Ngày sau đó, lại thấy hắn duỗi tay ngoắc ngón tay, ý kêu nàng tới gần một chút. Nàng không rõ nguyên do, thật cẩn thận tiến lên, lại thấy hắn đột nhiên duỗi cánh tay, trực tiếp ôm nàng vào ngực, môi mỏng nhanh chóng áp xuống, cạy ra môi nàng, một phen trộm hương trộm ngọc, bàn tay còn đánh lén ngực nàng, trong lòng âm thầm cảm thán cô nương này phát dục thực tốt, lại qua 2 năm, không biết bàn tay có đủ dùng hay không. Đường Mẫn bị hắn làm sợ tới mức không nhẹ, đẩy lại đẩy không ra, giãy dụa 2 cái, sau đó chỉ có thể tùy hắn làm bậy. Cũng may hắn còn nhớ nơi này là bên ngoài, hôn một lúc liền buông ra, nhìn môi nàng hồng diễm diễm có chút hơi sưng, biết chính mình lực đạo không nhẹ. Hắn nhìn vào mắt nàng, cười. Nàng là thê tử của ta, sau này chuyện trong hậu trạch đều là nàng định đoạt. Nàng vừa ngồi dậy vừa sửa sang lại quần áo có chút hỗn độn, trong miệng nhắc mãi. Đồng ý thì nói thẳng đồng ý, một hai phải kiếm chút tiện nghi mới được, thật không có đạo lý. Chẳng lẽ ta không đồng ý, nương tử sẽ không cho vi phu chiếm tiện nghi hay sao? Nghe âm điệu chế nhạo, Đường Mẫn có chút thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn hắn. 2 ngày trước ta không nói chuyện này, cũng không thấy chàng thu liễm một ít. Âm điệu mềm mại lại kết hợp với đôi mắt nhỏ xấu hổ buồn bực, làm sao có thể nhìn ra được nàng tức giận, rõ ràng là quyến rũ người. Bùi Cẩm Chiều là người định lực rất mạnh, lúc này tự nhiên cũng không tính toán lại đến một hồi, chỉ có thể làm nàng chiếm tiện nghi ngoài miệng. Bên này 2 người mới vừa ầm ĩ xong, bên ngoài liền truyền vào tiếng Đường Hân. Mẫn Nhi ở trong phòng sao? Đường Mẫn nhìn Bùi Cẩm Chiều câu môi cười, mở miệng không tiếng động nói tới. Bùi Cẩm Chiều chớp chớp mắt, sau đó xê dịch vào bên trong, sau đó nắm chặt cánh tay Đường Mẫn kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai nàng. Đừng nhúc nhích, mới vừa nói xong, Đường Hân liền vén rèm vào được. Nhìn thấy trên giường đất Bùi Cẩm Chiều đang ôm Đường Mẫn, mà Đường Mẫn xúc trong lòng ngực đối phương, hình như đang ngủ. Đường Hân còn chưa thành thân, thấy một màn như vậy, gương mặt tức khắc liền đỏ, đặc biệt là ánh mắt Bùi Cẩm Chiều mỉm cười, càng là khiến trái tim nàng kịch liệt nhảy lên. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, biểu ca đều là xinh đẹp khiến người ta dâng lên vô hạn ý niệm. Hơn nữa hôm nay ở thượng phòng nhìn thấy hắn, khí sắc của hắn hình như tốt hơn rất nhiều, thực hiển nhiên sau khi thành thân, sức khỏe biểu ca dần dần chuyển biến tốt đẹp. Góc chuyện audio.com. Biểu ca, Mẫn Nhi ngủ rồi sao? Đường Hân không rời đi, ngồi xuống trên ghế trong phòng, ánh mắt tự động xem nhẹ Đường Mẫn, nhìn Bùi Cẩm Chiều triền miên lâm ly. Nhận thấy được tiểu nữ nhân trong lòng đang dùng ngón tay gãi bụng nhỏ của hắn, tươi cười trên mặt hắn càng thêm rõ ràng. Vốn dĩ chính là nam tử phong tư kỳ tú cộng thêm tươi cười tuyệt diễm, làm Đường Hân thiếu chút nữa không nhào lên, trực tiếp ném văng ra Đường Mẫn, chính mình thay thế. Biểu muội tìm Mẫn Mẫn có việc sao? Bùi Cẩm Chiều ra vẻ tùy ý túm cánh tay Đường Mẫn từ giữa 2 người ra, đặt lên eo chính mình, động tác nháy mắt trở nên ái muội. Như vậy chỉ là đơn thuần tứ chi tiếp xúc, năng lực thừa nhận của Đường Mẫn vẫn rất mạnh, mà Bùi Cẩm Chiều thực rõ ràng là da mặt dày, nếu không cũng sẽ không có tình huống hiện tại. Nhưng Đường Hân chỉ là đại cô nương, nhìn thấy 2 người ôm nhau như vậy vẫn không rời đi, này phải có năng lực thừa nhận cỡ nào mới làm được. Đường Hân nhìn thấy một màn trước mắt, 2 người ôm nhau phá lệ chói mắt, nàng chịu đựng lửa giận ghen ghét, dùng sức nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay non mềm gây ra đau đớn, nàng mới có thể bảo trì hiện tại bình tĩnh. Hôm nay Mẫn Nhi hồi môn, muội muốn tìm nàng trò chuyện chính là. Nàng ra vẻ đáng tiếc nhìn Đường Mẫn, ánh mắt kia giống như mang theo gai độc. Biểu muội không nghỉ ngơi tốt sao? Đã nhiều ngày đều chiếu cố ta, tự nhiên không nghỉ ngơi tốt. Bùi Cẩm Chiều mỉm cười nói. Thế à, có lẽ trong lòng Đường Hân nghĩ chính là 2 ngày nay nàng hầu hạ Bùi Cẩm Chiều sinh hoạt hàng ngày. Nhưng sao Đường Mẫn có thể không rõ ý ở ngoài lời, 2 ngày này chính mình đúng là chiếu cố, hắn, trong phòng bởi vì những lời này lâm vào trầm tĩnh ngắn ngủi, Đường Hân không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Bùi Cẩm Chiều. mà Bùi Cẩm Triều bị Đường Mẫn gối trên cánh tay, một tay khác đang quấn quanh tóc nàng, hình như hắn phi thường thích mái tóc dài của tân hôn thê tử cho dù thời tiết giữa hè cũng mát lạnh nhàn nhạt. Thân mình nàng cũng mang theo một chút thấm lạnh, mỗi đêm cùng nàng dây dưa bên nhau cho dù mồ hôi ướt đẫm, nhưng thực thoải mái. Thấy Đường Mẫn không tỉnh lại, Đường Hân do dự mãi, rốt cuộc cũng nói ra lời trong đáy lòng. Biểu ca cái kia. Hà, cái kia, kỳ thật Mẫn Nhi không muốn việc hôn nhân này, nhưng tổ mẫu yêu thương Mẫn Nhi, nghĩ điều kiện nhà biểu ca rất tốt cho nên. Biểu ca, muội đối với huynh, Đường Mẫn ở trong lòng Bùi Cẩm Triều nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó đẩy ra hắn ôm ấp ngồi dậy. Mẫn Nhi, Đường Hân bị Đường Mẫn làm cho khiếp sợ, nhìn Đường Mẫn bình tĩnh đánh giá mình, sao nàng có thể không rõ, vừa rồi là Đường Mẫn giả bộ ngủ. Đường Hân, nên biết điểm dừng thì hơn, nữ nhân ghen ghét sẽ rất khó xem, đừng nháo mọi người đều không thoải mái. Đường Hân kinh hãi nắm chặt nắm tay, nỗ lực áp lực xấu hổ buồn bực. Mẫn Nhi có ý gì? Đường Mẫn giơ tay đổ một chén nước cho chính mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó đã bị một cánh tay lấy đi. Bùi Cẩm Triều ỉ vào gối dựa uống nước chậm đợi xem Đường Mẫn giải quyết nữ nhân trước mắt này như thế nào. Vừa rồi không phải còn muốn nói gì với Bùi Cẩm Triều sao? Hiện tại lại hỏi ta có ý gì? Lúc trước là ngươi không muốn gả cho một người sắp chết mới đẩy việc hôn nhân này cho ta, hiện tại nhìn thấy hắn khí sắc không giống sắp chết cho nên hối hận sao? Cocchuyenaudio.com Ngươi phải biết, chỉ cần ta không chết, ngươi muốn vào cửa cũng chỉ có thể làm thiếp. Hơn nữa không biết ngươi có rõ không, thiếp chính là nô tài, có thể tùy ý đưa tặng và mua bán. Nhà ngoại ngươi giới thiệu nhà thợ săn, ngươi không muốn là chuyện của ngươi, ngay trước mặt ta, phá hư quan hệ giữa ta và tướng công ta chính là Chu Tâm. Từ nhỏ ngươi đã có ý nghĩ ngươi không tốt, người khác cũng đừng mơ sống tốt, ta nhịn ngươi nhất thời cũng không có nghĩa là sẽ nhịn ngươi một đời. Khách chương.